Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 33. Mang theo ngọn đèn, Tần Nhiên bốn người hướng về Y Tô cổ thành đã từng nội thành khu đi tới. Tại một tuần này trong, bọn họ không chỉ một lần làm như vậy, bỏ muốn nhanh một chút điều tra được món đó, vũ khí, hạ lạc bên ngoài. Chính là vì ngày hôm nay tình huống như vậy. Bọn họ không hy vọng xuất hiện cái gì cử động dị thường, dẫn tới dòm ngó đêm loại quái vật khả nghi. Nói đơn giản, lấy tư duy quán tính đến ma túy đêm loại quái vật. Cách làm như thế muốn xa so với trong tưởng tượng hữu hiệu. Chí ít, hắn không có nhận thấy được có đêm loại quái vật theo kịp. Hoặc là, này đêm loại quái vật tại phạm vi cảm nhận của hắn bên ngoài. Đối với đêm loại quái vật cảm giác, Tần Nhiên thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ. E rằng không phải từng cái đêm loại quái vật có thể đạt tới cái này dạng tầng thứ. Nhưng chỉ cần một bộ phận tinh anh đạt tới cái này dạng tầng thứ, cũng đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ. Càng thêm không cần phải nói. Trong tinh anh người lãnh đạo, chỉ phải suy nghĩ một chút. Tần lại chính là chau mày. Sở dĩ, cùng sau lưng Herbert Tần Nhiên càng phát cẩn thận. Herbert một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cha nhìn một chút bút trong tay nhớ. Khi Herbert cuối cùng dừng bước lại thời điểm, bọn họ đã tới một chỗ dưới đất hố bên trong. Đối với nơi này, Tần Nhiên cũng không xa lạ gì. Đi tới Y Tắc cổ thành ngày thứ ba, hắn và Herbert liền từng tới nơi đây. Dựa theo Herbert thuyết pháp, nơi đây chắc là một vị kỵ sĩ chỗ ở. Đồng thời, còn cặn kẽ hướng Tần Nhiên giới thiệu vị này kỵ sĩ chỗ ở cấu thành. Nhất là trong đó diễn võ trường. Tần Nhiên càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao, so với quý tộc khác đại sảnh, hành lang gấp khúc, cái diễn võ trường này xuất hiện thật sự là quá đặc biệt. Hơn nữa chu vi chật hẹp, thậm chí xưng là nghẹn chắc ngọa thất, phòng khách, thư phòng các loại, Tần Nhiên muốn không nhớ kỹ đều khó khăn. Lúc này, Herbert đứng ở trong diễn võ trường, tế tế lục lọi, mấy phút sau ầm ầm, một trận như cùng là như sấm rền tiếng vang xuất hiện. Coi như diễn võ tràng rộng rãi thượng, một cái tứ tứ phương phương, cũng đủ lưỡng người sóng vai thông hành. Xuống dưới cái động khẩu xuất hiện, đi mau, Tần Nhiên lúc này nạt nhỏ, hắn không có cảm thán thời gian qua đi 1500 năm còn có thể sử dụng cơ quan cửa ngầm. Cũng không có xác nhận trong đó có hay không xen lẫn lực lượng thần bí. Bởi vì, trong tai của hắn đã nghe được trận trận động tĩnh. Đó là cấp tốc chạy trốn lúc, vạt áo bị gió thổi động thanh âm. Hơn nữa, không chỉ một người, đó là hơn trăm người đồng thời hành động mới có thể tạo thành động tĩnh. Herbert, Pierre cùng đại gia hỏa lập tức chui vào cái động khẩu. Một đường đi tới, Tần Nhiên biểu hiện đã sớm lấy được phải tín nhiệm của bọn hắn. Tần Nhiên đi ở người cuối cùng. Trong tay của hắn là bị dẫn hỏa thuốc nổ. Tần Nhiên muốn nổ banh lối vào. Tại chưa có xác định hay không còn khác biệt xuất khẩu điều kiện tiên quyết, liền nổ banh nhập khẩu. Làm như vậy không thể nghi ngờ là mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Nhưng cùng sau đó đuổi tới đêm loại quái vật so sánh, nguy hiểm như vậy thật là không đáng giá nhắc tới. Không có đường, dựa vào trong tay thuốc nổ, cũng có thể khai ra một con đường đến, có thể đối mặt mục đích gần đạt tới đêm loại quái vật. Bọn họ thật là không chết không ngớt. Khói thuốc súng tràn ngập, bụi đất tung bay, vừa mới mở ra nhập khẩu, bắt đầu sụp xuống, khối lớn nham thạch từ đỉnh đầu rơi xuống. Không chỉ có ngăn cản nhập khẩu, nhưng lại thuận lên trước mắt cầu thang xuống. 256-7, ngăn trở những đá kia. Herbert thanh âm truyền đến. Mặc dù không biết Herbert tại sao muốn làm như thế, thế nhưng đối với lão học giả tín nhiệm, khiến hắn cải biến nguyên bản né tránh, chạy trốn ý tưởng, rút ra sau lưng bộ binh trường thương hoặc điểm hoặc đập. Mở ra nhỏ hơn hòn đá, rơi đập rác đại hòn đá, cấp chuyên gia vũ khí lạnh khác. Cán dài vũ khí làm được điểm này cũng không chắc trở. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là, này lớn hơn hòn đá. Khi một khối đầy đủ to bằng cái thớt hòn đá rơi xuống thời điểm, Tần Nhiên phải triệt để lui lại. Bất quá, cũng không phải đơn thuần lui lại. Trong tay hắn bộ binh trường thương như trước không ngừng đâm ra. Thương thương thương, mũi thương cùng hòn đá không ngừng va chạm. Mỗi một lần đều là tia lửa văng khắp nơi. Mà mỗi một lần từ bộ binh trường thương truyền lên đạo ra lực lượng, cũng làm cho hòn đá lăn xuống tốc độ giảm chậm một chút. Khi Tần Nhiên rời khỏi hành lang thời điểm, to bằng cái thớt hòn đá đã dừng lại, làm trông rất đẹp. Cõng càng nhiều thuốc nổ PE đã chạy tới. Hắn vừa nói vừa đem thuốc nổ đầy toàn bộ hành lang. Ta muốn khiến này quái vật đáng chết minh bạch. Chỉ có răng nanh răng nhọn là không được. PE cách khối kia to bằng cái thớt hòn đá nhìn chằm chằm sụp đổ lối vào. Trong tay dầu hỏa đèn giơ lên thật cao. Tần Nhiên tin tưởng, một ngày lối vào hòn đá bị mang ra, chính là PE trong tay dầu hỏa đèn hạ xuống xong. Mà hắn không ngại sẽ lần này bạo tạc làm được triệt để một điểm. Từ đại gia hỏa sau lưng móc trong ba lô ra càng nhiều hơn thuốc nổ. Tần Nhiên bắt đầu ở trước mắt đại sảnh bố trí, đồng thời quan sát bốn phía. Đây là một cái không lớn đại sảnh. Bỏ vị trí chính giữa có một khối hai người rất cao, khắc đầy nick vương triều chữ viết thạch bài bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có xa xa nhất tôn đám người thân cao tượng đá. Khi nhìn đến bia đá trong nháy mắt, hệ thống hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ nêu lên tự ra hiện tại. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm thất lạc vật. Hoàn thành, tìm được thất lạc vật. Y tác cổ thành thăm dò độ cộng 3% nhiệm vụ chính tuyến. Bốn phía bên trong chỉ ít thăm dò 20% y tác cổ thành. Độ hoàn thành 18% tìm được thất lạc vật phía sau thăm dò độ tăng vọt. Tại Tần Nhiên theo dự liệu, so với trước đây, ăn người khác ăn cơm thừa rượu cạn. Lần này mình thân lực thân vì uống thủ lĩnh canh, tự nhiên sẽ có không đồng dạng như vậy thăm dò độ. Chỉ là thăm dò độ hoàn thành, nhưng so với Tần Nhiên trong tưởng tượng ít một chút. Đây chính là vũ khí, hoặc có lẽ là chế tạo vũ khí, phương pháp. Thiếu hụt bộ phận kia thăm dò độ, là muốn giải độc thạch bi sao? Tần Nhiên suy đoán, ánh mắt thoáng trách đi nhìn về phía xa xa pho tượng. Đó là nhất tôn gác tay đứng yên nam tử tượng đá. Tượng đá điêu khắc lên cũng không có qua nhiều tân trang. Lại không thấy đại biểu vũ dũng trường kiếm, khôi giáp. Cũng không có đại biểu trí khôn sách vở. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị tượng đá điêu khắc thô ráp. Trên thực tế, trước mắt tượng đá dị thường cẩn thận. Đối phương ngũ quan đều là trông rất sống động. Vì vậy, Tần Nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là một cái tiêu chuẩn người phương Đông dáng dấp. Người phương Đông, ở trước mắt phó bản trên thế giới. Đây là Tần Nhiên lần đầu tiên chứng kiến người phương Đông. Tuy là chỉ là một pho tượng đá, nhưng cũng đủ để cho vốn là quan sát tỉ mỉ Tần Nhiên đến gần nhìn hơn vài lần. Bất quá, bỏ hiếm có đông phương khuôn mặt cùng điêu khắc cẩn thận bên ngoài. Trước mắt pho tượng cũng không có có đặc thù gì. Lần thứ hai xác nhận phía sau, Tần Nhiên xoay người hướng về Herbert chỗ ở thạch bi nhìn lại. Nhưng ngay khi xoay người trong nháy mắt, Tần Nhiên cũng sửng sốt. Ô, pho tượng ánh mắt. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiên quay người lại dò xét cẩn thận nổi pho tượng hai mắt. Sau đó, đi tới cùng pho tượng song song vị trí. Theo pho tượng ánh mắt hướng về phương xa trần nhà nhìn lại. Nơi đó có nổi một mảng lớn thường nhân xem ra không có quy luật chút nào tự phù cùng đồ họa. Thế nhưng, rơi ở trong mắt Tần Nhiên, cũng có dấu vết mà lần theo. Lấy thần bí tri thức viết bí mật văn. Hoàng đế bệ hạ dã tâm. Khiến hắn càng phát cuồng nộ. Thánh giả dự ngày gần sắp đến. Chấm ngoặc kép. Tử thi xây toàn bộ vương đô. Nước sông bị triệt để nhuộm đỏ. Chấm ngoặc kép. Tai nạn đã tới. Tự chúng ta hủy diệt bản thân. Tội nghiệt hỏa chủng. Đã thiêu lần đại địa. Ta chỉ còn sót lại ta thật đáng buồn học thức. Chấm ngoặc kép. Tự hành thăm dò cổ thành bí mật văn. Y tác cổ thành thăm dò độ cộng 1.5% nhiệm vụ chính tuyến. Bốn phía bên trong chỉ ít thăm dò 20% y tác cổ thành. Độ hoàn thành 19.5%. Tần Nhiên đọc những thứ này bí mật văn. Mặc dù phần lớn bí mật văn đô thì không cách nào công nhận. mà nhận ra một số ít cũng là gián đoạn. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại thăm dò độ hoàn thành tăng trưởng cùng với tần nhiên ký ức, bởi vì thần bí tri thức đẳng cấp hơi thấp duyên cớ. Tần nhiên sớm đã thành thói quen sẽ thấy một ít, lại không thể xem hiểu thần bí tri thức học bằng cách nhớ đến trong đầu. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là sơ khai nhất thủy lúc, tần nhiên càng là ăn lần hoa mắt váng đầu vị đắng. Nhưng theo số lần tăng nhanh, tần nhiên lại từ từ nắm giữ một ít tốc ký thần bí kiến thức khiếu môn. Mặc dù không khả năng đạt được liếc mắt nhìn liền toàn bộ nhớ dưới đáy lòng, nhưng là khi xa xa Herbert sao hết nội dung trên tấm bia đá lúc, tần nhiên cũng trí nhớ không sai biệt lắm. Đồng thời, Pierre vẫn giơ lên dầu hỏa đèn cũng hung hăng rơi đập. Oanh, ùng ùng, đi vào dưới lòng đất hành lang. Lần nữa sụp xuống, nhanh lên một chút, chúng ta phải khác tìm ra lộ. Những tên kia đào móc tốc độ, so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Pierre hướng về phía Herbert cao giọng hô, người ở chỗ này chung. Herbert không thể nghi ngờ là cái kia quen thuộc nhất trước mắt di tích người. Từ nơi này tặc mở một cái cửa ra tự nhiên là nghe đối phương. Có thể đối mặt cái này Pierre gọi hàng. Herbert cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Cả người ngốc lăng nhìn sao xuống trong tấm bia đá rung. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, phảng phất là mê muội. Sai, sai, chúng ta ngay từ đầu liền sai. Thanh âm như vậy khiến đến gần tần nhiên. Pierre sửng sốt, Herbert, làm sao? Pierre không hiểu nhúng tay vỗ Herbert vai. Lão học giả như ở trong mộng mới tỉnh vậy bị giật mình tỉnh giấc. Sau đó, hắn ngữ tốc cực nhanh nói ra. Nhanh, nhanh nổ banh thạch bi. Pierre đáy lòng càng phát không giải thích được. Thế nhưng tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, sổ chói thuốc nổ đã bị chói tại thạch bi thượng. Sau đó, kíp nổ bị đốt. Thử thử, sao hỏa tảng lớn mảng lớn toát ra. Herbert nhìn chằm chằm kíp nổ. Trên mặt lộ ra tần nhiên chưa từng thấy qua thần tình khẩn trương. Khi thạch bi bị tạc toái phía sau, Herbert thở dài một hơi. Sau đó, không có các loại tần nhiên. Pierre hỏi, đã đem trước khi sao xuống văn bia dùng trong tay dầu hỏa đèn châm lửa. Phen này cử động, khiến tần nhiên, Pierre càng phát không giải thích được. Chúng ta đều sai. Nơi đây cũng không có món đó, vũ khí. Từ đầu đến cuối, món đó, vũ khí, đều ở đây đem loại quái vật trong tay. Herbert thở sâu, chậm rãi nói rằng, cái gì? Tần nhiên, Pierre đồng thời kinh hô. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.